Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709, chương 745, toàn cầu phòng chiếu đỉnh phong. Một tuần này hạ xuống. Mê lộ Bắc Mỹ phiếu phòng ngược lại là hạ xuống không? 24 ức đô la. Tính gộp lại Bắc Mỹ phiếu phòng đạt đến 2.16 ức Mỹ kim cấp độ. Cái này cũng trở thành rồi La Mạch đạo diễn lại một bộ Bắc Mỹ phiếu phòng vượt qua 2 ức Mỹ kim. Điện ảnh, 2 ức đô la cái số này. Tại La Mạch thủ hạ, cũng không tính được là to lớn cái hào rộng. La Mạch đề cao một mục tiêu trần nhà. Đem đây hết thảy đều mang hướng về phía một cái cao hơn cao phong. Ở nơi này trong một tuần, cũng có một chút quốc gia bắt đầu chiếu phim mê lộ. Tuy nhiên dạng này quốc gia cũng không tính quá nhiều. Dù sao mê lộ ngay từ đầu cũng là toàn cầu đồng bộ đầu chiếu. Cho nên lúc kia rất nhiều quốc gia liền đã chiếu phim cái phim này. Để cho mọi người tương đối giật mình là, mê lộ tại Nhật Bản tuần thứ 3 chiếu phim phòng chiếu lại còn có 0.18 ức đô la. Cái này cũng nhanh gặp phải Bắc Mỹ phiếu phòng rồi. Đích thật là một kiện làm cho người giật mình sự tình. Nhật Bản cho tới bây giờ chính là như vậy một cái thần kỳ quốc gia ở cái này thần kỳ quốc gia trong. Hàng năm phòng chiếu bảng xếp hạng trong. Trước mấy vị cuối cùng sẽ bị một chút phim hoạt hình cùng thiết kế điện ảnh chiếm cứ. Với lại những này phim hoạt hình rất nhiều vẫn là hai chiều mặt phẳng phim hoạt hình. Nhật Bản cũng hầu như là sẽ xuất hiện một chút điện ảnh mỗi một xung quanh phòng chiếu không sai. Biệt lắm, nhưng có thể liên tiếp hơn 10 xung quanh phòng chiếu đều không khác mấy tình huống. Tỷ như Avatar, Băng Tuyết Kỳ Duyên Frozen, nhạc phi các loại cũng là như thế. Hiện tại, tình huống này phát sinh ở mê lộ trên thân. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt, nhất là Thành Long, tại Nhật Bản danh tiếng còn là rất cao. Rất nhiều ngày bản thân cũng đều còn đối với Thành Long thời kỳ đầu công phu điện ảnh có ấn tượng rất sâu sắc. Thành Long đỉnh phong thời điểm tại Nhật Bản sức ảnh hưởng thật không nhỏ. Hắn tại Nhật Bản phát hành qua rất nhiều điện ảnh, trong đó Pháo Đạn Phi Xa phòng chiếu càng là đặc biệt cao. Hắn tại Nhật Bản điện ảnh phòng chiếu tính gộp lại, tại mê lộ trước kia cũng có tiếp cận 40 tỷ đồng yên Nhật trình độ. Đối với hoa hạ diễn viên tới nói cũng không phải sự tình đơn giản. Ngoài ra, hắn đã từng liên tục 10 năm gần đây thu hoạch được Nhật Bản được hoan nghênh nhất nghệ nhân thưởng. 1984 năm tháng 12 tại Nhật Bản ca đàn tế càng bằng vào một bài. I Love You You You, thu hoạch được hoan nghênh nhất ca sĩ thưởng. Năm 2011 tháng 12 Nhật Bản tiến hành Nhật Bản được hoan nghênh nhất 100 vị trí nhân vật. Người da vàng chỉ có 3 vị trúng tuyển. Thành Long thứ 34, Lý Tiểu Long thứ 47. Đương nhiên, ngay lúc đó La Mạch là 28 tên. Còn La Mạch, lại càng không cần phải nói. Tuy nhiên hắn đã từng vỗ qua sát yểm loại này đem người Nhật Bản tội ác vạch trần sâu sắc điện. Ảnh, cũng gây nên qua rất nhiều Nhật Bản đám mê điện ảnh bất mãn. Nhưng là, này bộ phim cũng bị toàn cầu rất nhiều QLT mê điện ảnh tôn sùng là kinh điển. Kỳ thực người Nhật Bản sớm không phải đệ nhị thế chiến đợi người Nhật Bản. Cái này bị người Mỹ thiến quốc gia. Chỉ cần hoa hạ có lòng phòng bị lời của bọn hắn, bọn họ rất khó làm sóng. Bọn họ bình dân giai tầng đại bộ phận cũng hoảng sợ chiến tranh. Đối với muốn bốc lên chiến tranh chính phủ cũng ghét cay ghét đắng. La Mạch tại Nhật Bản đỉnh phong tự nhiên là nhạc phi. Rất thích lịch sử người Nhật Bản đem bộ phim này bưng lấy không được. Đây cũng là trên thế giới lớn nhất theo đuổi nhạc phi một trong những quốc gia. Dưới loại tình huống này, La Mạch tại Nhật Bản sức ảnh hưởng cũng tự nhiên không cần phải nói. Mê lộ trước tiên truyền trên cơ bản cũng liền đứng ở chỗ bất bại. Mà về sau, mê lộ bộ phim này liền dễ dàng dùng bản thân lực lượng đến chinh phục Nhật Bản. Cũng liền xuất hiện loại này không có chu phòng chiếu đều không khác mấy. Luôn luôn duy trì tình huống. Trên thế giới, trên cơ bản mỗi cái quốc gia điện ảnh phòng chiếu thị trường cũng khó khăn trốn càng ngày càng thấp. Sự tình, chỉ có Nhật Bản loại này phiếu phòng thị trường mới có thể xuất hiện loại này mỗi tuần phòng chiếu. Đều không khác mấy, vẫn còn duy trì trình độ này kéo dài tiếp tình huống. Với lại chiếu phim chu kỳ cũng ở ngoài dự liệu hát. Có điện ảnh thậm chí sẽ ở Nhật Bản chiếu phim 3 tháng. Dạng này, tại tuần thứ 3 thời điểm mê lộ ở chính giữa. Đẹp, ngày tam cái quốc gia bên trong. Cũng liền lấy được tiếp cận 1 ức Mỹ kim phòng chiếu. Tuần thứ 3 lúc kết thúc. Mê lộ thế giới phòng chiếu ở nơi này tam cái thị trường kéo theo phía dưới. Vẫn là đạt đến tương đối bổng 1.61 ức đô la. Thế mà không có so đệ nhị xung quanh thời điểm hạ xuống bao nhiêu. Cứ như vậy, mê lộ tuần thứ 3 về sau. Toàn cầu phòng chiếu tính gộp lại cũng đã đạt đến 7 ức đô la. Không nhiều không ít, vừa lúc 7 ức đô la. Cái số này thật đúng là mang theo vài phần trùng hợp. Đồng thời cũng đã trở thành La Mạch đạo diễn lại một bộ toàn cầu phòng chiếu đột phá 7 ức Mỹ kim. Điện ảnh, đến tận đây, mê lộ cho Hoa Hạ đám mê điện ảnh đưa trước một phần bài thi thật đã tương đối hoàn mỹ. Với lại điện ảnh phòng chiếu còn đang tăng trưởng bên trong. Tuần thứ 4 bắt đầu, tiến vào tuần thứ 4 về sau. Một bộ điện ảnh tại chủ yếu quốc gia trên cơ bản đều đã đến bắt đầu tiếp cận hạ vẽ thời điểm. Mê lộ một tuần này y nguyên vẫn là lấy được 2.11 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Tính gộp lại đại lục phòng chiếu đạt đến 20.86 ức nhân dân tệ. Cái này phòng chiếu số liệu đã vượt qua Địch Nhân Kiệt Già Lâu La số liệu. Cứ như vậy, mê lộ trở thành đệ tứ bộ ở China đại lục điện ảnh phòng chiếu trong lịch sử. Cầm tới 2 tỷ nhân dân tệ trở lên vé bán điện ảnh. Một tuần này, mê lộ Bắc Mỹ phiếu phòng còn có 11.47 vạn đô la. Nhật Bản phòng chiếu phản siêu Bắc Mỹ phiếu phòng có 1.748 vạn đô la. Thế là, mê lộ một tuần này toàn cầu phòng chiếu vẫn là miễn cưỡng đột phá 1 ức đô la. Đạt đến 1.08 ức Mỹ kim cấp độ. Toàn cầu tính gộp lại phòng chiếu cũng đến 8.08 ức đô la. Mắt thấy còn có thể sẽ đột phá Địch Nhân Kiệt Già Lâu La phòng chiếu sổ tự 800 triệu đô la. Đây cũng là mê lộ lấy được một cái sự kiện quan trọng rồi. Thứ năm chu về sau, mê lộ tại trên thế giới rất nhiều đại thị trường đều bắt đầu lục tục ngo ngoe loại bỏ quá trình. Dù sao bộ phim này đã chiếu thật lâu, cũng lấy được rất nhiều phòng chiếu. Hiện tại đến thọ hết chết già thời điểm. Một tuần này mê lộ tại đại lục phòng chiếu là 94.7 vạn. Rớt bể 100 triệu. Bắc Mỹ phiếu phòng đã chỉ còn lại có 417 vạn Mỹ kim. Nhật Bản phòng chiếu 0.14 ức đô la. Nhật Bản phòng chiếu mắt thấy thật đúng là năng lượng phản siêu Hoa Hạ phòng chiếu. Không thể không nói Nhật Bản điện ảnh phiếu phòng thị trường thật đúng là một cái thần kỳ địa phương. Một tuần này mê lộ thế giới phòng chiếu là 0.69 ức đô la. Tính gộp lại toàn cầu phòng chiếu đạt đến 8.77 ức đô la. Mắt thấy đột phá 9 ức đô la vẫn là không có vấn đề. Cuối cùng, mê lộ tại trên thế giới sau cùng một khối buôn bán điện ảnh trên màn hình kết thúc đã là năm. Thứ 2 tháng 6 phân sự tình. Điện ảnh toàn cầu phòng chiếu cuối cùng dừng lại ở 9.51 ức Mỹ kim tình huống dưới. Ngược lại là không có xông phá Địch Nhân Kiệt Già Lâu La sổ tự. Cái này cũng không có biện pháp. Dẫu sao trước kia Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh người đoạt giải La Mạch thật. Quá ngưu bức rồi. Một mình hắn liền tương đương với mấy ức Mỹ kim phòng chiếu. Nếu không mê lộ ngược lại thật sự là không nhất định bị thua. Nhưng bất kể thế nào nói. Đây đều là Thiên Mạch công ty giải trí điện ảnh. Cũng là tương đối xuất sắc phim nhựa. Hai bộ điện ảnh phòng chiếu đều đột phá 9 ức đô la cũng là đối với Hoa ngữ điện ảnh cực độ kích. Thích quả nhiên, La Mạch xuất thủ lại luôn là mang theo lôi đình vạn quân cảm giác. Mang tới phòng chiếu đột phá cũng bá bá bá choáng váng mắt người. Lần này, mê lộ hiển nhiên lại lấy được rồi một trận to lớn bay vọt. Tháng 1 phân cuối cùng, mê lộ cử hành sát thanh yến. Dù sao cũng là La Mạch điện ảnh sát thanh yến. Hết thảy vẫn là cùng trước đó như thế. Khiến cho thanh thế hạo đại. Vô số người đều tụ tập ở chỗ này. Đây cũng là hiện tại La Mạch điện ảnh tiệc ăn mừng nhất quán biểu hiện. Tóm lại mãi mãi cũng không thiếu khuyết đầy đủ người. với lại ở trong đó cũng tuyệt đối không thiếu khuyết Trung Quốc đại bài minh tinh. Dù sao hôm nay chính là như thế, Thành Long cùng Lý Liên Kiệt, đang lúc mọi người trước mắt, vẻ mặt tươi cười, lần này, hai người nụ cười, tự nhiên mà vậy, toàn bộ đều là phát ra từ thực tình. Mê lộ cho bọn hắn thật mang đến rất nhiều thứ. Dù sao, trước đó, Thành Long cũng tốt, Lý Liên Kiệt cũng được, đều không có nghĩ tới. Bọn họ điện ảnh lại có thể đạt tới cao như vậy phòng chiếu. Trước đó, bọn họ cao nhất điện ảnh phòng chiếu, cho dù là Thành Long, tối cao cũng không có đột phá qua toàn cầu 5 ức đô la. Nhưng lần này, Mê Lộ liền trực tiếp đem cái này hạn mức đề cao đến 9 ức đô la. Đây là một cái to lớn bay vọt. Hai người đối với hôm nay cái này tiệc ăn mừng, cũng liền có cảm động lây cảm giác. Bọn họ lên đường chứng kiến La Mạch bộ phim này từ không tới có. Đương nhiên cũng bị dày vò đến vô cùng. Ở nơi này loại điện ảnh đặc kỹ đã tương đối xuất sắc thời đại, La Mạch vẫn tận lực yêu cầu mọi người dùng đao thật kiếm thật, cứng tay cứng chân thật công phu. Tuy nhiên bên cạnh có bác sĩ, nhưng bác sĩ thế nhưng là không có cách nào đối phó mỏi mệt. Cũng là dưới tình huống như vậy, bọn họ bị hành hạ thật lâu, cuối cùng mới xuất hiện cái này một bộ Mê Lộ. Sau đó liền để bọn họ tại chức nghiệp đời sống lúc tuổi già, lại lấy được một bộ đỉnh phong điện ảnh. Bộ phim này đỉnh phong, vượt qua bọn họ trước tốt nhiều điện ảnh hòa. Hiện tại bọn hắn thật sự là may mắn lựa chọn đóng La Mạch bộ phim này. Không chỉ có cho bọn hắn chức nghiệp đời sống lúc tuổi già lưu lại rất tốt hồi ức, cũng cho bọn họ chức nghiệp kiếp sống tăng thêm một trang nổi bật. La Mạch cũng xuất hiện ở tiệc ăn mừng hiện trường. Tuy nhiên tại Mê Lộ bộ phim này trong hắn cũng không phải là diễn viên chính. Thậm chí hắn ở bên trong ngay cả nhân vật khách mời đều không có. Nhưng La Mạch vẫn là hôm nay chủ giác. Dù sao hào quang của hắn đã không phải là những vật kia có thể tùy tiện che giấu rồi. Ở nơi này dạng dưới tình huống, tiệc ăn mừng bầu không khí 10 phần hỏa nhiệt. Cái này tiệc ăn mừng cũng không vẻn vẹn ăn một chút liền qua. Còn có hồng bao các loại đồ vật có thể cầm. Theo trên tổng thể tới nói, cái này tiệc ăn mừng cũng có thể cho mọi người mang đến nhiều thứ hơn. Cho truyền thông rất nhiều người cũng là mang đến càng nhiều tin tức hơn nơi phát ra. Tóm lại bây giờ rất nhiều các truyền thông cũng đều đang điên cuồng chụp hình chứ. Về sau, La Mạch, Lý Liên Kiệt, Thành Long ba người cùng một chỗ đập vỡ cái kia băng điêu. Đem Mê Lộ hiện tại lấy được phòng chiếu thành tựu băng điêu trực tiếp đạp nát. Hiện trường cũng vang lên liên tiếp đùng đùng tiếng vỗ tay. Đây cũng là hoa ngữ điện ảnh một cái mới sự kiện quan trọng. Tại một mảnh tiếng vỗ tay trong, chuyện phát tiền lì xì tình cũng bắt đầu. Lần này cũng là cao điệu phát hồng bao. Đối với Thành Long cùng Lý Liên Kiệt, này phát hồng bao đương nhiên sẽ rất nhiều. Mê Lộ cái phim này giữ gốc rồi nói cũng có thể kiếm được một cái 1-20 ức. Bao hai cái đại hồng bao cho điện ảnh hai cái đại công thần cũng là chuyện đương nhiên. Tiệc ăn mừng cũng liền tại dạng này 10 phần không khí náo nhiệt bên trong tiến hành xuống dưới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.